Thần khống thiên hạ, chương 764, người cái tử pha ly này, 2, góc truyện audio.com, Hoa Hiểu Quế cao hứng, đồng thời lại muốn hướng Lăng Tiếu nhào tới. Lần này, Lăng Tiếu là kiên quyết không cùng Hoa Hiểu Quế tiếp tục ôm nhau nữa, dưới chân vừa nhấc hướng về phía Hoa Hiểu Quế nhào tới đá một cước đưa hắn đá bay sang một bên. Người cái tử pha ly này, còn dám nhích tới gần nửa bước ca cho ngươi đi chết. Lăng Tiếu tức giận nói. Hoa Hiểu Quế bỏ dậy, trên mặt đều là cười khúc khích trong lòng nhưng là cảm kích Lăng Tiếu vô hạn. Mới ngắn ngủi một hồi, hắn thu hoạch được những đồ chân quý mà người khác cả đời cũng khó mà có được, càng mượn lần này nhất cử đột phá tới cao cấp linh sư, trở thành tam phẩm luyện dược sư. Hắn năm nay mới 20 tuổi a, thử nghĩ xem ở số tuổi này, phần thực lực cùng phẩm giai luyện dược sư này, nếu là công bố ra, không biết có thể kinh sát bao nhiêu người, càng không biết có bao nhiêu người hâm mộ đố kỵ. Xong, hết thảy đây của hắn đều là lão đại của hắn cho, không có lão đại của hắn, có thể nói liền không có Hoa Hiểu Quế thành tựu như hôm nay. Hắn đối với phần tình nghĩa này của Lăng Tiếu cũng là khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, trò có thể ở trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ. Lăng Tiếu đem đan dược ở trong dược đỉnh lấy ra ngoài. Hoa Hiểu Quế liền ở một bên đắc ý nói, lão đại, đan dược mà ta luyện không tệ đi, mới lần đầu tiên ngưng đan liền hoàn mỹ như vậy, qua không được bao lâu ta nghĩ tam phẩm luyện dược sư bình thường luyện ra vật cũng không thể so sánh được với ta. Viên tốc linh đan ở trước mắt này tỷ lệ thành đan đạt tới 6 thành, trình độ bóng loáng cũng đạt tới 7 thành, thuộc về một viên tam phẩm đan dược không tệ. Đây cũng khó trách Hoa Hiểu Quế sẽ đắc ý như thế. Nhưng mà nghe được lời nói của Hoa Hiểu Quế, sắc mặt của Lăng Tiếu lại là khó nhìn lên. Tiếp theo hắn đem viên đan dược này tiện tay ném đi, hung hăng đả kích nói. Đan dược bỏ đi như vậy ngươi còn không biết xấu hổ mà đắc ý, thật không biết Nam Cung lão đầu là dạy ngươi như thế nào, nhớ ngày đó ca lần đầu tiên ngưng tụ thành tam phẩm đan dược một lò liền có 2 khỏa, hơn nữa thành đan so với ngươi không biết tốt hơn bao nhiêu lần, nếu như ngươi dùng là hỏa diễm cùng dược đỉnh bình thường thì cũng còn nói qua được đi, nhưng mà ngươi hiện tại dùng là linh khí dược đỉnh, lại có địa giai hỏa diễm phối hợp luyện chế ra đan dược bỏ đi này còn không biết xấu hổ mà cao hứng, ta nên nói với ngươi như thế nào đây? Lăng Tiếu không chút lưu tình đả kích nói, để cho cảm xúc cao hứng kia của Hoa Hiểu Quế đều hạ thấp xuống. Bất quá Lăng Tiếu cũng là thấy tốt thì lấy, giọng nói chậm lại. Trở về luyện nhiều một chút, có cơ hội ta dẫn ngươi đi ra bên ngoài xem một chút, cao phẩm luyện dược sư cũng không ít, chúng ta phải đem ánh mắt để được xa hơn, lấy thiên phú của ngươi thì tứ ngũ phẩm luyện dược sư tính là cái gì? Hoa Hiểu Quế hiểu được khổ tâm của Lăng Tiếu, nặng nề gật gật đầu đáp. Ta tuyệt sẽ không để cho lão đại mất thể diện. Mất thể diện hay không không liên quan đến ta, hiện tại ngươi tốt nhất đem tin tức này nói cho Tiểu Tuyết, bằng không nàng chạy theo người khác ngươi nhưng chỉ còn lại phần khóc thôi. Lăng Tiếu trêu ghẹo nói, ân ta trở về liền nói cho nàng biết ta có lòng tin, nàng nhất định sẽ lựa chọn theo ta. Hoa Hiểu Quế nở rộ ra vẻ tự tin nói, lấy thực lực hôm nay của hắn, hắn không tin Võ Tư Tuyết còn có thể cự tuyệt đi. Gạch nối, góc truyện audio.com. Nên làm cũng làm được không sai biệt lắm, trở về đi thôi, nghĩ đến những lão gia hỏa kia tất cả đều đi trở về rồi. Lăng Tiếu nói một tiếng, một trưởng liền đem cấm chế mình bày ra bắn cho tán loạn, liền đi xuống tiểu sơn. Hoa Hiểu Quế từ phía sau đuổi theo do dự một chút hỏi. Lão đại, ngươi thật muốn rời khỏi tông môn? Không sai, nơi này đã không thích hợp với ta, dù sao sớm muộn đều phải rời đi, bây giờ rời đi có lẽ không tồi. Lăng Tiếu khẽ lên tiếng. Hắn một mực hướng tới võ học thánh địa ở Trung Vực, hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi Tây Bắc đến Trung Vực sông Sáo, hiện tại phát sinh chuyện này, hắn rời đi càng cảm thấy được thanh thản. Chỉ bất quá nội tâm vẫn có một chút chuyện khó có thể quên được để cho tim của hắn mơ hồ đau lên. Hoa Hiểu Quế ở một bên nói, lão đại sau này có tính toán gì không? Trước hết ở tứ xứ xem một chút đi, đợi tương lai chính mình cường đại lên ta cũng sẽ hế tạo ra một phương thiên địa của chính mình để an cư xuống. Lăng Tiếu đáp, ta đây có thể đi theo lão đại hay không? Hoa Hiểu Quế có chút mong đợi hỏi. Lăng Tiếu liếc hắn một cái nói. Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không được, thực lực của ngươi quá kém, mà lão đại ngươi lại là người thường xuyên bị người ghen ghét, không chừng ngày nào đó lại bị người khác đuổi giết, ngươi đi theo ta chỉ là làm vướng bận, không có gì dùng. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên một chút lại nói. Bất quá ngươi yên tâm, chờ sau khi ta thành tựu nhất phương thế lực sẽ đem ngươi đón qua đó. Hoa Hiểu Quế còn muốn nói điều gì, nhưng mà suy nghĩ một chút lại là cũng không mở miệng nói ra. Bởi vì hắn biết quyết định mà lão đại hắn làm ra sẽ rất khó thay đổi. Hai người trở lại viện tử, đám người Tử Thiên Tông lại còn chưa rời đi. Khi người của Tử Thiên Tông chứng kiến Hoa Hiểu Quế đi theo ở phía sau Lăng Tiếu, thần sắc đều trở nên kinh hãi. làm sao mới ngắn ngủi một hồi, cư nhiên liên tục tăng lên lưỡng giai từ D cấp linh sư đạt tới cao cấp linh sư rồi. Bất quá, vừa nghĩ tới Lăng Tiếu đã là ngũ phẩm luyện dược sư, muốn làm đến điểm này có lẽ thật đúng là không khó. Bọn họ đều đối với Lăng Tiếu càng phát ra kính sợ rồi, đồng thời trong lòng càng hy vọng Lăng Tiếu thật có thể lưu lại. Chỉ cần Lăng Tiếu lưu lại, tông môn tuyệt đối sẽ ở trong tương lai không xa trở nên càng cường đại hơn. Các ngươi làm sao còn chưa đi? Lăng Tiếu có chút không khách khí hướng về phía các trưởng lão của Tử Thiên Tông nói. Bọn họ có chút không có ý tứ mở miệng, Mộc Hoè lại là đi tới nói. Tiếu Nhi, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút, đến lúc đó ngươi lại muốn cân nhắc thật thoát khỏi tông môn hay không đi. Lăng Tiếu nhìn vẻ mặt của sư phụ hắn liền đoán được sư phụ hắn chỉ sợ đã bị Vân Hùng nói cho động lòng rồi. Bất quá hắn không thể làm gì khác hơn là phải nghe lời nói của Mộc Hoè, đi theo lão vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Mộc Hoè nói ngay vào điểm chính. Tiếu Nhi, ta biết ngươi hiện tại tuyệt đối không muốn trở về tông môn, nhưng mà có chuyện ta phải nói với ngươi, nếu không ta sợ ngươi sẽ hối hận cả đời. Sư phụ ngươi nói, Lăng Tiếu thấy Mộc Hoè nghiêm túc liền đàng hoàng lắng nghe. Ngươi có thể hiểu lầm hai từ mộng kỳ kia rồi. Mộc Hoè nói một tiếng, tiếp theo đem lời nói của Vân Hùng truyền cáo nói cho Lăng Tiếu một lần. Cách chương.